Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, thuần túy nhất cảm tình. Tuy rằng bị Sở Giao phun tào trêu chọc, nhưng là Tống Đế Vương quãng đời còn lại cũng không có sinh khí. Hắn ngược lại thực ân ủi, bởi vì hắn nguyên bản đã làm nhất hư tính toán, vạn nhất thầy cho phản bội. Mà hiện tại, hết thảy tình huống hiển nhiên chính hướng về tốt nhất phương hướng phát triển. Sư phụ, này 400 năm ta tại địa phủ thật sự xem hết sinh tử. Còn có, ta muốn chết thần tuy rằng nhật tử không dài, nhưng là mấy ngày này ở nhân gian, ta cũng học xong phàm nhân hỉ nộ ai nhạc, thất tình lục dục, quan trọng nhất chính là... Ta lại gặp Diệp Kiêu, Sở Giao mỉm cười, gắt gao cầm Diệp Kiêu tay, mà Diệp Kiêu đến thủy tự chung đều không có nói chuyện. Chỉ là ôn nhu nhìn chăm chú vào Sở Giao, một giây đồng hồ cũng luyến tiếc rời đi tầm mắt. Sư phụ, ta đã nghĩ kỹ rồi, về sau ta muốn cùng Diệp Kiêu ở bên nhau, hắn ở nơi nào, ta ở nơi nào. Trước kia đều là hắn bảo hộ ta, về sau, ta muốn ăn vạ hắn, Sở Giao lúc này đầy mặt đều là hạnh phúc mỉm cười. Từ trước đã xảy ra cái gì, những cái đó đều là chuyện quá khứ, nàng không hối hận, cũng không nghĩ đuổi theo nhớ, bởi vì chỉ có hiện tại cùng tương lai, mới là nhất đáng tin cậy, nàng không phải nhân loại. Nàng cảm tình lại so với nhân loại càng thuần túy. Nga, Tống Đế Vương quãng đời còn lại nghe được Sở Giao nói, theo bản năng dơ lên kia trương phong hoa tuyệt đại tuấn nhan, theo bản năng nhìn Diệp Kiêu vài lần. Chẳng lẽ về sau ta sẽ có tới cửa con rể? Đều nói sư phụ như cha, quãng đời còn lại này một câu con rể cũng thật không có chiếm Diệp Kiêu tiện nghi. Mà nghe được chính mình sư phụ nói, Sở Giao chỉ là hơi hơi bĩu môi. Quả nhiên sư phụ ta vẫn là trước sau như một, lão không biết xấu hổ. Sư phụ hảo, lúc này vẫn luôn không ngôn ngữ Diệp Kiêu rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng, hướng về phía quãng đời còn lại gật gật đầu, thái độ thực cung kính. Ân, quãng đời còn lại chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó lại nhìn về phía Sở Giao. Tiểu Giao Nhi, chuyện của ngươi ta sẽ trở về cùng đại đế bẩm báo. Này khẩu huyết quan ta trước cầm đi. Này khẩu huyết quan là Sở Giao bản mạng pháp bảo, cầm nó chẳng khác nào khống chế Sở Giao. Nhìn đến Tống Đế Vương quãng đời còn lại phải đi, Diệp Kiêu giật giật, vừa muốn nói cái gì, lại bị Sở Giao ngăn cản. Làm sư phụ trở về đi, sư phụ tổng sẽ không hại ta, kia đồ vật giao cho hắn, ta thực yên tâm. Hơn nữa, ta không muốn làm giết người không chớp mắt huyết yêu. Sở Giao thấp thấp nhẹ ngữ, trước kia nàng không có hồi ức, không biết chính mình là ai, mà hiện tại, nàng cái gì đều nhớ tới. Tuy rằng nói những cái đó thật sự không phải cái gì tốt đẹp hồi ức, cũng may, nàng còn có Diệp Kiêu. Nếu là quyết định của ngươi, ta đều tán thành. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu theo bản năng phản cầm tay nàng. Hắn không cần đi chứng thực cái gì, cũng căn bản không cần bất luận cái gì lời hứa cùng thổ lộ. Hắn chỉ nghĩ cùng nàng ở bên nhau. Này liền vậy là đủ rồi. Này, chú định là cái dài lâu mà tốt đẹp ban đêm monster. Ngày hôm sau, Thịnh Ngôn ở chính mình biệt thự trên sofa tỉnh lại. Hắn tối hôm qua uống quá say, cư nhiên ở trên sofa liền ngủ rồi. Hơn nữa, hắn làm một giấc mộng, một cái rất dài mộng. Ở trong mộng Thịnh Ngôn lại về tới thiếu niên thời đại, cùng Hạ Lan Nhi thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, ở cái kia trong mộng, cha mẹ hắn còn ở, hắn thuận lợi tốt nghiệp, cùng Hạ Lan Nhi luyến ái, kết hôn, thậm chí có chính mình hài tử. Kia thật là một hồi mộng đẹp, tốt đẹp làm Thịnh Ngôn không muốn tỉnh lại. Đáng tiếc, chỉ là giấc mộng đâu. Thịnh Ngôn ngơ ngác dựa vào trên sofa, nhớ tới chính mình sở thừa vô nhiều thời gian. Hắn do dự mà móc ra chính mình điện thoại, cấp Hạ Lan Nhi đã phát cái tin tức. Đêm mai 8 giờ chỗ cũ, có việc cùng ngươi nói. Phát xong rồi cái kia tin tức, liền Thịnh Ngôn chính mình đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn lại lo chính mình nở nụ cười, là nên cùng nàng nói điểm cái gì. Liền tính là cuối cùng cáo biệt đi. Hết chương.